Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291. Cường thế tiếp quản, Hàn Quốc, Seoul, ngày 29 tháng 12, thứ hai buổi sáng, Hàn Quốc ba đại tập đoàn bên trong sau cùng một phần nhằm vào điện tử Samsung đầu tư hiệp nghị tại Seoul Trung khu Thái Bình Đường tập đoàn Samsung tổng bộ một gian trong phòng họp ký tên. Hiệp nghị một phe là Westerns hệ thống chủ đạo phía Tây tập đoàn tài chính. Một phương khác là điện tử Samsung một đám cổ đông đại biểu. Hiện trường không có bất kỳ cái gì ký giả. Cái này tính toán song phương nhất trí đạt thành ăn ý. Bởi vì ký tên hiện trường hình ảnh nếu như ra ánh sáng, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến đầu thế kỷ phía Tây cường quốc tàn phá bừa bãi châu Á lúc ép buộc mỗi cái quốc gia ký tên các loại hiệp ước không bình đẳng lúc hình ảnh. Hàn Quốc dân chúng gần đây tâm tình vẫn như cũ sao động. Tất cả mọi người không muốn bởi vậy dẫn phát cái gì sự đoan. Phần này đầu tư hiệp nghị chủ yếu điều khoản là liên quan đến tổng số tiền vì 39.7 tỷ đô la Mỹ một khoản đầu tư. Lấy điện tử Samsung đi qua 30 ngày bình quân giá cổ phiếu làm cơ chuẩn. Dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái tính toán, tương đương với điện tử Samsung đánh giá giá trị ước 4.700 triệu đô la Mỹ. 39.7 tỷ đô la Mỹ đầu tư bên trong. 1.175 triệu đô la Mỹ dùng cho mua sắm điện tử Samsung một đám ban đầu cổ đông trong tay ước chừng 25%. Điện tử Samsung cổ phần, mặt khác 2,8 tỷ đô la Mỹ, làm đầu tư, cầm tới mặt khác một khoản điện tử Samsung tăng phát tân cổ. Giao dịch hoàn thành, Westerns hệ thống khống chế Apollo công ty quản lý các loại 5 nhà đầu tư chủ chốt, đem tổng cộng nắm giữ điện tử Samsung 53% cổ phần, thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế. Bất quá, cụ thể trong hiệp nghị, Westerns hệ thống khống chế 5 nhà đầu tư chủ chốt một cái cầm cổ tối đa cũng không cao hơn 15%. Tập đoàn Samsung thông qua các nhà công ty con tổng cộng nắm giữ điện tử Samsung 21% cổ phần. Vẫn như cũ là trên mặt nổi đệ nhất đại cổ đông. 10 giờ sáng ký tên nghi thức kết thúc. Trần Tình xuất lĩnh Westerns hệ thống đoàn đội thì quả quyết bắt đầu đối điện tử Samsung tiến hành tiếp quản. Dù là trên mặt nổi điện tử Samsung quyền khống chế vẫn như cũ hội thuộc về Samsung Lisa. Đây cũng là lúc trước Simon tự mình làm ra hứa hẹn. Nhưng trên thực tế, Westerns hệ thống đương nhiên muốn xác thực bảo vệ chính mình đối công ty này sức ảnh hưởng cùng lực khống chế. Bởi vì đây không phải một cái người thiện chí giúp người liền sẽ thiện hữu thiện báo thế giới. Đặc biệt là giới kinh doanh, mềm yếu ủy quyền người đầu tư. Kết cục thông thường đều sẽ không quá tốt. Một ngày này còn lại thời gian. Theo hiệp nghị ký tên, Westerns hệ thống đoàn đội lấy điện tử Samsung mới nhất tuyệt đối cổ phần khống chế mới thân phận. Tuyên bố liên tiếp thông báo. Đầu tiên là điện tử Samsung hội đồng quản trị giải tán gây dựng lại. Ngay sau đó trực tiếp tuyên bố Westerns hệ thống sớm đã ấp ủ hoàn thành tân nhiệm hội đồng quản trị. Bảng danh sách. Hết thảy 9 người, ban đầu điện tử Samsung hội trưởng Gừng Tấn Cầu lần này kẻ tổ bên trong được đề thăng làm hội đồng quản trị chủ tịch đồng thời tiếp tục đảm nhiệm tam tinh hội trưởng chức vụ. Thực cũng tương đương với chủ tịch gặp CEO. Cái này vừa an bài là chủ yếu là vì yên ổn nhân tâm. Một phần khác yên ổn nhân tâm sách lược, cũng là dẫn vào Lee Kun-hee 29 tuổi con một Lee Jae-yong thêm vào điện tử Samsung hội đồng quản trị. Hai cái yên ổn nhân tâm, một cái an điện tử Samsung nhân viên tâm, một cái an tam tinh Lý thị gia tộc tâm. Còn lại 7 người, thì toàn bộ đến từ Westerns hệ thống một phương. Simon trọng điểm bồi dưỡng cờ tử một trong. Xuất thân McCain nghĩ quốc tế luật sư văn phòng am hiểu xí nghiệp đầu tư thay thế gây dựng lại. Andrew quốc tịch Mỹ luật sư Trịnh Thụ Đông chính là bên trong một cái. Trịnh Thụ Đông mặt khác còn đảm nhiệm New York Mai Long Ngân hàng cổ đông. Trịnh Thụ Đông lần này gia nhập Liên minh Tam Tinh Hội đồng Quản trị. Đem phụ trách giám thị điện tử Samsung sau đó nghiệp vụ gây dựng lại. Mặt khác một cái bản thổ quân cờ. Đến từ đầu năm phá sản Hàn Bảo Sắt Thép tài vụ bộ môn giám đốc điều hành Tông Chính Hạo. Lần này gia nhập Liên minh Điện tử Samsung hội đồng quản trị đồng thời. Còn đem đảm nhiệm Điện tử Samsung tài vụ chủ quản. Phụ trách đối toàn bộ Điện tử Samsung tình trạng tài chính tiến hành trải vuốt cùng với đến tiếp. Sau giám thị, còn lại hắn 5 người. Dựa theo lúc trước sách lược, cũng toàn bộ đều là Andrew gương mặt. Chỉ là đối với Trịnh Thụ Đông cùng Tông Chính Hạo, những thứ này hoặc là tiền nhiệm chính phủ quan viên hoặc là Hàn Quốc Đại học giáo sư thành viên mới. Càng nhiều chỉ là bài trí, cầm một phần phong phú tiền lương, sau đó thành thành thật thật làm bỏ phiếu máy móc, hội đồng quản trị gây dựng lại về sau. Hạng thứ hai biện pháp, cũng là phong tồn điện tử Samsung kế toán, bắt đầu tiến hành cấp độ sâu tài vụ thẩm tra. Này chủ yếu là vì làm rõ đồng thời nắm giữ điện tử Samsung tài quyền. Sau đó, hạng thứ ba biện pháp, điện tử Samsung trong ngoài nước tất cả thứ trưởng cấp trở lên giám đốc điều hành. Một tuần bên trong, hướng tân nhiệm hội đồng quản trị tiến hành văn bản báo cáo công tác. Một tháng bên trong, tân nhiệm hội đồng quản trị đem về lấy kiểm tra thí điểm phương thức tùy cơ điểm danh tiến hành ở trước mặt báo cáo công tác. Cái này biện pháp, nói trắng ra, chính là muốn cầu tỏ thái độ. Thời tiết thay đổi, đổi chủ tử, to be or not to be, tự chọn, đúng lúc điện tử Samsung lại tại tiến hành toàn phương vị giảm biên chế. Tân nhiệm cổ đông có thể hay không quá mức can thiệp nhằm vào tầng dưới chót nhất nhân viên bãi bỏ. Đến mức tầng quản lý, đương nhiên muốn lựa chọn rõ ràng ngay sau đó tình cảnh đồng thời trung thành với điện tử Samsung. Hội đồng quản trị mà không còn là Samsung Lisa giám đốc điều hành. Cái này biện pháp đem bảo đảm Westerns hệ thống nắm giữ điện tử Samsung nhân sự quyền. Nắm giữ tài vụ cùng người sự tình hai phương diện. Cơ bản cũng là hoàn thành đối một xí nghiệp khống chế. Đương nhiên, thực tế thao tác bên trong. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia. Năm rộng tháng dài, tế thủy chảy dài. Simon đối với cái này rất có kiên nhẫn. Đối với Westerns hệ thống nhanh chóng quyết đoán địa biểu thị công khai quyền khống chế. Đã xác nhận có thể cầm xuống kia Moto Lee Kun-hee biểu thị trầm mặc. Bất luận cái gì xí nghiệp nếu như đồng thời có hai người chủ nhân. Kết cục khắp nơi đều là nội đấu cùng bên trong hao tổn. Simon rất rõ ràng điểm này. Mà xuất sinh tài phiệt lại rong đuổi giới kinh doanh nhiều năm Lee Kun-hee đồng dạng rõ ràng điểm. Này, nhường ra điện tử Samsung, phát triển tam tinh xe hơi, cũng là Lee Kun-hee lựa chọn, cũng là song phương ăn ý, hiệp nghị tương quan biện pháp bên ngoài. Xế chiều hôm đó, tinh cầu bồ, Nokia các loại Westerns hệ thống điện tử bá chủ liền bắt đầu cùng điện tử Samsung đoàn đội khẩn cấp. Bàn bạc sang năm quý thứ nhất độ nguyên linh kiện chính mua sắm thủ tục. Không chỉ có như thế, Westerns hệ thống lần này hướng điện tử Samsung rót vào 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đại bộ phận cũng đều đem đầu nhập điện tử Samsung chất bán dẫn nghiệp vụ. Dùng cho kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng đầu tư kiến tạo chất bán dẫn công xưởng. Chất bán dẫn ngành nghề vẫn chưa ra khỏi năm 1996 sụt giảm thung lũng. Ngay sau đó làm như vậy nhìn như không sáng suốt. Thế mà, tam tinh chất bán dẫn nghiệp vụ tại về sau sở dĩ có thể cường thế như vậy. Quan trọng ngay tại ở loại này phản chu kỳ vận hành thủ pháp. Thông qua tại ngành nghề thung lũng kỳ bất kể thành bản địa đầu nhập cùng với thảm liệt giá cả chiến. Không ngừng đem ngành nghề bên trong đối thủ cạnh tranh đuổi ra cục. Sau cùng nhất ra độc đại, nắm giữ định giá quyền. Tiền kỳ tổn thất nhiều ít, thông qua tăng giá, đều có thể bù đắp lại, đồng thời thực hiện cách xù lợi nhuận. Đến mức mặt khác một hạng Simon đồng dạng nhìn chúng màn hình tinh thể lỏng nghiệp vụ. Tạm thời gác lại, các loại LG triệt để khuất phục, lại từ tam tinh tiến hành bóc ra, hướng LG chỉnh hợp. Đây cũng là rất sớm đã quyết định sách lược, dù là tuyệt đối khống chế tam tinh. Simon cũng sẽ không cho phép nhà này cuối cùng cắm rễ tại Hàn Quốc điện tử xí nghiệp quá mức to lớn. Nhất định phải có hạn chế. Tập đoàn Samsung cùng Westerns hệ thống ký tên nhằm vào điện tử Samsung đầu tư hiệp nghị ngày thứ. 2, ngày 30 tháng 12, tại Hàn Quốc chính phủ can thiệp dưới, Tam Tinh xe hơi cùng ở vào lãnh đạo tiếp quản trạng thái dưới Kia Moto ký tên sát nhập bản ghi. Nhớ, hiệp nghị ký tên hiện trường đồng dạng có Westerns hệ thống khống chế tập đoàn tài chính đại biểu. Ra mặt, tuyên cáo đem về đối Tam Tinh xe hơi sát nhập thôn tính Kia Moto cung cấp tiền tài chống đỡ. Tin tức công bố, thầm kín đã đạt thành ăn ý tập đoàn Hyundai chỉ giữ trầm mặc. DU tập đoàn thì phản ứng mãnh liệt. DU tập đoàn hội trưởng Kim U-jung thậm chí tại xế chiều hôm đó tổ chức một trận buổi họp báo. Công khai chỉ trích lãnh đạo đem Kia Moto giao cho hoàn toàn không có tạo xe kinh nghiệm Tam Tinh là một loại không chịu trách nhiệm hành động. Cách làm này khả năng dẫn đến Kia Moto triệt để sụp đổ. Càng nhiều người mất đi làm việc, quất hồng bao, Tam Tinh phương diện rất nhanh làm ra đáp lại. Đối chọi gay gắt, đả kích DU tập đoàn ngăn cản Tam Tinh tiếp nhận Kia thuần túy chỉ là vì tự thân lợi ích. Là vì trở ngại ngành nghề cạnh tranh. Truy cầu lũng đoạn, truyền thông phía trên đánh lấy nước bọt chiến. Hai phe tại dưới mặt bàn cũng là động tác liên tiếp. Tam Tinh cùng Kia ký tên rốt cuộc vẫn chỉ là ý hướng tính bản ghi nhớ. Cụ thể chi tiết còn tại bàn bạc. Bởi vậy cũng là mang ý nghĩa DU còn có cơ hội đem Kia đoạt tới. Hiện đại, DU cùng Kia ba nhà. Trước đây tại Hàn Quốc xe hơi ngành nghề chiếm cứ số lượng đại khái là 4 nhị nhị bố cục. Tổng cộng vượt qua 80%. Bởi vậy cũng không khó muốn gặp DU tại sao lại có kịch liệt như thế phản ứng. Đối với DU mà nói, nếu như có thể cầm xuống Kia, hai tướng sát nhập, liền có thể chính thức cùng trước đây Hàn Quốc đệ nhất đại xe hơi bá chủ chung sóng vai. Mỗi người đều là 40% cấp bậc thị trường. Ngược lại, mất đi Kia, thậm chí bết bát nhất tình huống, bị hiện đại cầm xuống Kia. DU đem triệt để mất đi cùng hiện đại tranh hùng tư cách. Thế mà, hiện thực là, DU Kim U-jung hiển nhiên vẫn còn có chút thấy không rõ Hàn Quốc ngay sau đó cục thế. Chính trị phương diện, Hàn Quốc tổng tuyển cử đã qua. Ngày 18 tháng 12 Hàn Quốc tổng tuyển cử, kinh lịch châu Á khủng hoảng tài chính tàn phá, chấp chính đảng dân tâm đại mất. Kim Dae-jung không chút huyền niệm địa đoạt được khóa mới tổng thống ngai vàng. Không có lựa chọn kiềm chế. Nắm quyền thời gian đã chỉ còn lại có 2 tháng Kim Vịnh Tam lãnh đạo cũng là không cần lại cố kỵ. Quá nhiều. Ngay thẳng một chút. Xử trí như thế nào Kia đối Kim Vịnh Tam chỗ chính đảng càng có lợi hơn. Thậm chí đối Kim Vịnh Tam gia tộc càng có lợi hơn. Nhà xanh liền hội lựa chọn như thế nào. So sánh DU. Tập đoàn Samsung ngay sau đó đứng sau lưng Westerns hệ thống thậm chí càng thật đẹp hơn quốc chính. Trải qua thế lực, làm như thế nào tuyển, hầu như không cần có bất cứ chút do dự nào. Dù là Hàn Quốc dân chúng giải không nhiều, Hàn Quốc kim tự tháp thượng tầng những thứ này người. Xác thực rất rõ ràng nước Mỹ đối Hàn Quốc thực tế lực khống chế mạnh bao nhiêu. Mà Kim Vịnh Tam chỗ đảng phái tuy nhiên lần này thất bại. Tiếp theo giới muốn đoạt lại nắm quyền. Xét đến cùng, vẫn là không thể rời bỏ nước Mỹ chống đỡ. Hoặc là, dù cho không có chống đỡ, cũng không thể bị nhằm vào. Lại nói DU, có thể cho bọn hắn cái gì? Tiền sao? Mặt khác, kinh tế phương diện, vô luận là DU vấn đề nội bộ trùng điệp tình trạng tài chính. Vẫn là, Trần Tình đã hướng Kim Vịnh Tam ám chỉ một số an bài. Đều xác định lãnh đạo hiện tại hoàn toàn không dùng cố kỵ DU ý nghĩ. Đối với chính khách mà nói, những thứ này ở trong nước càng phát ra kiêu hoành không cố kỵ tài phiệt. Xác thực cần phải bị ép diệt mấy cái. Giết gà dọa khỉ. Sau đó, Kim U-jung tổ chức buổi họp báo đả kích lãnh đạo nhằm vào Kia quyết định ngày thứ hai. Ngày 31 tháng 12. Hàn Quốc Triều Tiên Nhật báo lại đột nhiên lấy đặc san hình thức kỹ càng ra ánh sáng DU tập. Đoàn tổng cộng cao đến 70 tỷ đô la Mỹ cách xù nợ nần. Chỉ ra DU kinh doanh tình huống trên thực tế đã tràn ngập nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể như là Kia. Hàn bảo các loại tập đoàn tài chính như thế rơi vào sụp đổ. Hắn truyền thông cấp tốc theo vào. Nhất thời để DU rơi vào dư luận phong bạo bên trong. Phải biết. Dù là một năm qua này truyền thông liên tiếp ra ánh sáng như là kia. Hàn bảo các loại phá sản tập đoàn tài chính hỏng bét tình trạng tài chính. Nhưng khổng lồ như thế 70 tỷ đô la Mỹ nợ nần quy mô. Vẫn là gần như không tồn tại. Thậm chí, nếu như không là người có quyết tâm tận lực thu thập. Cho ra vô cùng tường tận chứng cứ tài liệu. Công chúng khả năng cũng sẽ không tin tưởng DU tập đoàn nợ nần vậy mà lại khổng lồ như thế. Hàn Quốc tập đoàn tài chính lớn nhất đặc điểm cũng là rắc rối khó gỡ. Tập đoàn tài chính đại công ty lượng tử ở giữa lẫn lộn hỗn loạn nợ nần Goodmark. Cho dù là một số trong cục người, đều không nhất định có thể làm rõ ràng. Đối với Hàn Quốc dân chúng mà nói, quốc gia lúc này hỏng bét cục diện, bị bắt buộc cùng IMF ký tên tăng quyền hiệp nghị. Đều là những thứ này tài phiệt tùy ý vay mượn dẫn đến ác quả. Làm tin tức ra ánh sáng. Vốn là kìm nén một luồng khí nóng DU rất nhanh biến thành ngàn người chỉ trỏ. Nhằm vào quay chung quanh DU truyền thông dư luận. Trong khoảng thời gian này đều tương đối trầm mặc IMF chú Hàn Quốc đoàn đội cũng ngoài ý muốn tiến. Hành công khai tỏ thái độ. Công bố cân nhắc đến DU tập đoàn tồn tại nghiêm trọng tài vụ mạo hiểm. IMF cùng tương quan cứu trợ tư bản đem cẩn thận cân nhắc đối DU tiền tài chuyển vận. Đây mới thực sự là sát chiêu. IMF tỏ thái độ cùng công chúng dư luận đả kích dưới. Năm 1997 cái cuối cùng giao dịch ngày. DU tập đoàn tương quan xí nghiệp giá cổ phiếu toàn tuyến sụt giảm. Thậm chí lần nữa liên lụy Hàn Quốc KOSPI mâm lớn tại IMF cứu trợ hiệp nghị về sau xuất hiện ngày. Lẻ tối cao 3,8% giảm lớn. Hàn Quốc nguy cơ lần này. Hoặc là, toàn bộ châu Á nguy cơ, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì khủng hoảng hình thành domino hiệu ứng, dẫn đến tư bản nghiêng về một phía bán khống cùng trốn đi. Giống nhau ngân hàng tao ngộ xem thường, hiện tại, lại khủng hoảng này hiệu ứng, đánh lên DU tập đoàn cái này lớn nhất mục tiêu mới. Từ xa xưa tới nay tùy ý mở rộng để Hàn Quốc tập đoàn tài chính tin tưởng vững chắc đại mà không. Ngã chuẩn tắc, đại khái là tại xuôi gió xuôi nước bên trong đợi quá lâu. Những thứ này tập đoàn tài chính hậu trường tài phiệt gia tộc dần dần xem nhẹ một chút. Cái gọi là đại mà không ngã, không phải xí nghiệp tự thân không biết sụp đổ, mà chính là vì ngăn ngừa to lớn xã hội phụ diện ảnh hưởng. Chính phủ khắp nơi hội hết sức cứu trợ, tránh cho những thứ này đại xí nghiệp đi hướng sụp đổ. Lại đơn giản chút. Không phải ngươi tự rót không, mà chính là có chính phủ lật tẩy để ngươi không thể đổ. Thế mà, cầm quyền phủ vô lực lật tẩy, hoặc là không muốn lật tẩy. Đại hình tài phiệt một khi rơi vào khốn cảnh, kết quả có thể nghĩ. Đối với Hàn Quốc mà nói, nhiều tai nạn năm 1997 trên nửa trang. Hàn bảo, kia các loại bá chủ tuần tự phá sản. Nguyên nhân là lúc đó Hàn Quốc chính phủ giới hạn trong công chúng dư luận cùng tài vụ áp lực. Không nguyện ý lật tẩy. Khủng hoảng tài chính bao phủ Hàn Quốc về sau. Hiện tại Hàn Quốc chính phủ muốn lật tẩy cũng bất lực. Lần này đến phiên DU tập đoàn. Chính phủ vô lực lật tẩy. Mà có năng lực vì DU lật tẩy IMF cùng tương quan quốc tế tư bản. Không chỉ có không có lật tẩy ý tứ. Còn một đao đâm tới. DU tập đoàn kết cục, đã định trước, thời gian rất mau tới đến năm 1998 ngày mùng 1 tháng 1. Năm mới, Lê Thái Viện trong khu nhà cao cấp, Trần Tình thẳng đến hơn 1 giờ sáng mới lần nữa mang theo hơi say rượu men say trở về. Tối nay tham gia được tuyển Tổng thống Kim Dae Jung chủ trì tổ chức năm mới tiệc rượu. Tuy nhiên Kim Vịnh Tam bên kia cũng hướng nàng phát ra mời. Nhưng Trần Tình có thể không để ý tới. Nàng chỉ đứng người thắng lợi một bên. Mà lại, Kim Dae Jung phương diện. Gần đây đối Westerners hệ thống cũng biểu hiện vô cùng thân thiện. So chấp chính đảng muốn thân thiện quá nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kim Dae Jung cần muốn chỗ dựa. Đây là một cái rất vấn đề thực tế. Dù là năm đó Kim Vịnh Tam theo quân trong tay chính phủ đoạt được nắm quyền. Thành lập Hàn Quốc lập quốc đến nay giới thứ nhất văn nhân chính phủ. Thực vẫn như cũ kế thừa quân chính phủ một hệ y bát. tại Hàn Quốc có thể nói căn cơ thâm hậu. Cùng so sánh, năm nay đã 73 tuổi Kim Dae-jung, phần lớn thời gian đều ở vào ở ngoài chính phủ trạng thái. Người đến sau xưng Kim Dae-jung là Hàn Quốc Mandela. Vô cùng chuẩn xác, bất quá, so sánh Mandela chủ nghĩa lý tưởng, Kim Dae-jung muốn thực tế rất nhiều. Hắn biết rõ chính mình liên hợp một đống tiểu đảng phái cầm tới lần này tổng thống vị trí đồng. Thời chưa vững chắc, hơi không chú ý, liền có thể bị vẫn tại lãnh đạo hệ thống bên trong cây lớn rễ sâu trước chấp chính đảng thế lực. Cho mất quyền lực, đến mức lôi kéo trước chấp chính đảng thế lực ném dựa vào chính mình. Nếu như Kim Dae-jung có đầy đủ thời gian, đương nhiên có thể thực hiện. Đáng tiếc hắn không có. Hàn Quốc Tổng thống chỉ có thể làm một giới. Loại tình huống này, tìm kiếm một cái hiệu quả nhanh chóng chỗ dựa, thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy cũng không khó muốn gặp đã từng Kim Dae-jung vì sao bị về sau Hàn Quốc truyền thông chửi thành nước Mỹ chó săn. Một phương diện khác, Kim Dae-jung cũng là thông minh. Nước Mỹ cái này tổng thể tính chỗ dựa quá lớn, áp quá gần, rất có thể biến thành khôi lỗ. Nếu như không có hắn lựa chọn, làm khôi lỗ cũng là làm khôi lỗ. Hiện tại, xuất hiện mặt khác một cái lựa chọn, Westeros hệ thống, thì lộ ra vừa đúng. Chỉ ít Kim Dae-jung chính mình đại khái cảm thấy vừa đúng. Bởi vậy, được tuyển sau trong khoảng thời gian này, Kim Dae-jung đã lặng lẽ cùng bên này đạt thành một số ăn ý. Kế hoạch đem Trần Tình đi qua một số người, xếp vào tại tiếp theo giới nhà xanh nội các bên trong. Nội các người đứng thứ nhất cấp bậc quan lớn Westeros hệ thống không truy cầu. Quá dễ thấy, cũng rất dễ dàng trở thành bia ngắm, thậm chí sẽ để cho Kim Dae-jung khó xử. Bên này muốn, chỉ là số ít vị trí then chốt quan trọng chức vị. Tỷ như quản lý Hàn Quốc điện tín sản nghiệp tin tức thông tin bộ một vị thứ trưởng. Lại tỷ như phụ trách chế định đồng thời giám thị Hàn Quốc truyền hình và phát thanh ngành nghề. Phát thanh ban chấp hành nắm giữ quyền bỏ phiếu 5 vị lâu dài ủy viên một trong. Như thế loại hình, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.